Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132, Cô Gái Thần Bí. Hơn 100 tỷ năm trước, trong hư không có một con thủy nguyên trùng. Thủy nguyên trùng trong cơ thể thế giới, ra đời rất nhiều sinh mạng hợp thành cường đại văn minh. Cho đến có một ngày, thủy nguyên trùng bắt đầu đẻ trứng. Nội loạn có lẽ như vậy mà sống. Có người muốn giết chết thủy nguyên trùng, cướp lấy thủy nguyên trùng lực lượng. Hoặc là muốn nắm trong tay thủy nguyên trùng, nắm trong tay thủy nguyên trùng trứng. Kết quả cuối cùng chính là thủy nguyên trùng chết. Trong cơ thể thế giới cũng bị hoàn toàn đánh vỡ vụn. Mỗi cái cấm địa, nhất là hoang cổ bên ngoài cấm địa mặt cặn bã tinh vân chính là như vậy tới. Thánh đế và hư không chi nguyên, bọn họ có thể chính là chỉ hai người sống sót. Bọn họ có thể là may mắn sống sót, nhưng là lớn hơn có thể là bọn họ chính là hung thủ. Thủy nguyên trùng trước khi chết chế tạo nhằm vào bọn họ kiếp lực. Cái này làm cho bọn họ không cách nào đến gần mỗi cái cấm địa. Cho nên thủy nguyên trùng đá trứng ở hoang cổ cấm địa cửa nhiều năm như vậy không gặp qua thánh đế. Thánh đế vậy cho tới bây giờ không biết, hoang cổ cấm địa còn cất giấu một cái thủy nguyên trùng trứng. Triệu Mục suy đoán, năm đó thủy nguyên trùng hoặc giả là sinh hai cái trứng. Một cái trong đó trứng bị thủy nguyên trùng trước khi chết đổi thành là nhằm vào thánh đế và hư. Không chi nguyên kiếp lực, còn dư lại cái kế tiếp bị thương nặng sắp chết may mắn sống đến bây giờ. Nếu là thánh đế đã tới hoang cổ cấm địa, tuyệt đối sẽ không lưu lại thủy nguyên trùng tiện nghi hắn. Bởi vì thủy nguyên trùng cái này loại tồn tại, chân chính có thể uy hiếp được thánh đế. Thánh đế nghĩ biện pháp đem hắn dẫn tới hoang cổ cấm địa. Lại đem nhỏ thần vận mệnh thánh đưa vào tới. Chân thực mục đích rất có thể chính là giải quyết hoang cổ cấm địa kiếp lực. Hoặc là từ nơi này cầm ra một ít đối với thánh đế vật rất trọng yếu. Còn như trước kia tại sao không phái người tới? Có thể là cái đó khối vuông không chế tạo ra. Còn có một loại có thể. Hoang cổ cấm địa trước kia so bây giờ đối với thánh đế bài xích và tổn thương lớn hơn. Qua hơn 100 tỷ năm, thánh đế mới dám mưu đồ hoang cổ cấm địa. Triệu Mục không có hảo ý nhìn chằm chằm thủy nguyên trùng. Nhìn chằm chằm cái này chân linh xảy ra vấn đề không có trí khôn tiểu bạch si. Nếu như có thể, hắn rất muốn dùng mình chân linh chiếm đoạt thủy nguyên trùng chân linh. Sau đó đem thủy nguyên trùng thân thể biến thành mình. Đáng tiếc là thủy nguyên trùng chân linh thương thế đã khôi phục như cũ. Mặc dù còn không có khôi phục trí khôn, hắn muốn nuốt trọn hoàn hảo trạng thái thủy nguyên trùng chân linh cũng không phải một chuyện dễ. Rằng chuyện, bất quá khó đi nữa cũng muốn làm. Hóa là lau một cái lưu quang Triệu Mục toàn bộ theo tử hệ thống tiến vào thủy nguyên trùng chân linh. Bất hủ thần thánh thân thể và nguyên lực căn nguyên dung hợp. Triệu Mục thân thể chính là cường đại nhất hệ thống. Hệ thống thay thế tử hệ thống đối với thủy nguyên trùng chân linh sống nhờ khống chế. Bắt đầu một chút xíu chậm chạp dung hợp chiếm đoạt thủy nguyên trùng chân linh. Bảo thủ phỏng đoán, hắn cần năm 2000 mới có thể đem thủy nguyên trùng thân thể và chân linh biến thành mình. Triệu Mục khống chế thủy nguyên trùng, đem trong cơ thể thủy nguyên lực đổi thành là thời không nguyên lực và bóng mờ nguyên lực. Thời không ảnh độn, trốn vào thời không bóng mờ, thủy nguyên trùng bắt đầu trong phế tích xuất quỷ nhập thần. Đem trong phế tích kiếp lực một chút xíu ăn đổi thành là tự thân lớn lên tư lương thực. Nếu đã quyết định đem thủy nguyên trùng luyện hóa là thân thể, hắn liền có cần phải đào tạo thủy nguyên trùng cho đến trưởng thành. Ăn vòng ngoài một ít kiếp lực đổi thành là thủy nguyên lực. Triệu Mục khống chế thủy nguyên trùng rời đi phế tích. Vận may thú, đây là thủy nguyên trùng sáng tạo một loại sinh vật. Thánh đế nhất định là biết vậy biết, cho nên từ những thứ khác bất hủ thần thánh trong miệng biết vận may thú chế tạo nửa thật nửa giả. Ảo cảnh, lập tức cũng biết là vận may thú, cho nên cho dù không người gặp qua vận may thú thân phận thật sự, vẫn truyền ra vận may thú tên chữ, như vào không người chi địa, thủy nguyên trùng ở Lâm Hải không chịu bất kỳ hạn chế. Xuyên qua từng tầng một ảo cảnh không gian, cuối cùng ở ảo cảnh chỗ sâu nhất tìm được một con trong ngủ mê vận may thú. Nhìn như thật giống như mèo như nhau, đáng tiếc là chỉ là một cổ thi thể. Nếu như là còn sống vận may thú, có thể theo tưởng tượng sanh thành nửa thật nửa giả tất cả loại thế giới. Thủy nguyên trùng chỉ cần rót vào đầy đủ thủy nguyên lực, nửa thật nửa giả vận may ảo cảnh liền sẽ biến thành hoàn toàn chân thực tồn tại thế giới. Sớm nhất thời điểm, Lâm Hải hẳn là thế giới chân thật, chỉ là vận may thú chết. Vô số năm qua thế giới chân thật không ngừng thoái hóa, chỉ còn lại ảo cảnh Lâm Hải. Dù vậy, cũng có thể làm cho bất hủ thần thánh tránh lui 90 dặm. Mỗi một cái thủy nguyên trùng chế tạo cái đầu tiên sinh mạng vĩnh viễn đều là vận may thú. Thời kỳ toàn thịnh vận may thú, lực lượng chưa chắc thất bại cho thánh đế. Bây giờ trở về thu vận may thú thi hài và ảo cảnh Lâm Hải, có lẽ có thể chế tạo ra một cái như nhau ấu niên vận may thú. Thủy nguyên trùng rơi vào vận may thây thú hài trên mình, bắt đầu chiếm đoạt hết thảy tái tạo vận may thú. Thánh triều đế đô, thánh hiền cư tầng chót, quỷ vực thần thánh cũng không biết ẩn núp dị không gian. Hư không trôi lơ lửng một tôn thủy tinh như nhau trong suốt quan tài. Một tiếng nổ, bình thường không có gì lạ, quan tài nắp quan tài mở ra. Sáng chói thần quang càn quét dị không gian. Trong ánh sáng tựa hồ có vô số sinh mạng, vô số thế giới, vô số văn minh ở trong ánh sáng xanh xanh. Diệt diệt, cuối cùng toàn bộ theo tia sáng tan đi biến mất tại vô hình. Thánh đế từ trong ngồi dậy, cả người trên dưới cũng đang khẽ run. Cái này loại không rõ, loại cảm giác quen thuộc này. Thủy nguyên trùng, chẳng lẽ có những thứ khác thủy nguyên trùng tìm đến nơi này? Dùng chư thiên vạn giới bày duy độ màng bào thai, căn bản nhất nguyên nhân chính là muốn ngăn trở thủy nguyên trùng đối với đồng loại cảm giác. Không để cho những thứ khác thủy nguyên trùng phát hiện nơi này có một cái đồng loại bị giết. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn là chạy không khỏi một kiếp? Thánh đế hoang mang không thể cả ngày, thậm chí cũng không có lòng chữa thương khổ khổ chờ. Đảo mắt đã qua mấy ngày, thánh đế rốt cuộc bắt đầu tỉnh táo lại. Không phải thủy nguyên trùng phát hiện nơi này, nếu không mấy ngày thời gian đã đủ tất cả hết thảy cũng bị hủy diệt. Không phải thủy nguyên trùng, nhưng lại để cho hắn cảm thấy uy hiếp, để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ là thủy nguyên trùng để lại hậu thủ gì? Hoặc là năm đó giết chết tộc nhân để lại hậu thủ gì? Hoang cổ cấm địa, nhất định là hoang cổ cấm địa phát sanh biến hóa. Còn sống thủy nguyên trùng giết tất cả một đôi. Chẳng lẽ sau khi chết lưu lại thủ đoạn còn muốn nghịch thiên? Bất quá nếu có thể để cho hắn sinh lòng nguy cơ, xem ra vẫn có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Vốn cho là và hư không chi nguyên cuộc đời này lại cũng không có sống chung hòa bình cơ hội. Bây giờ nhìn lại bọn họ có cần phải trước thanh trừ thủy nguyên trùng hoặc là tộc nhân lưu lại uy hiếp lại chia cái thắng bại. Thánh đế thu hồi hoang cổ tổ quan, biến mất ở dị không gian không biết đi chỗ nào. Mấy tức sau đó, dị không gian thoáng hiện một đảo núp ở mờ mịt sau lưng phương hoa tuyệt đại cô gái bóng người. Hoang cổ tổ quan, người rốt cuộc bỏ được lấy ra. Cô gái nhẹ giọng nói, động niệm bây giờ, toàn bộ dị không gian hóa là một phiến quang biển. Thận trọng tránh thánh đế ở chỗ này hết thảy bố trí. Quay lại trong bóng tối bố trí đã chuẩn bị vô số 5 loại thủ đoạn. Thánh đế có thể không chết, nhưng là hoang cổ tổ quan nhất định phải bắt vào tay. Thánh đế quá tự tin, hắn vậy quá cuồng vọng, hắn cho tới bây giờ cũng lấy là chúng sanh vạn vật đều là cuộc cờ của hắn tử. Không người nào có thể nhảy ra cuộc cờ của hắn bàn. Hắn nhưng không biết, đánh cờ tới cảnh giới cao chính là vĩnh viễn đều không muốn đánh cờ.